Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, khổng lồ đệ thất đại lục. Lấy vô thương thực lực trước mắt, có thể so với bắt được đẳng cấp 3500 cấp bên trên mãnh thú. Đồng dạng, thực lực càng mạnh, mỹ thực tế bào càng mạnh. Cánh tay trái giác tỉnh biến hóa thành long chảo, uy lực cũng có thể giải phóng ra càng nhiều hơn lực lượng. Lấy vô thương phỏng chừng, hắn lúc này cánh tay trái giác tỉnh thành long chảo lời nói, thậm chí có thể phát huy ra bắt được đẳng cấp gần 5000 cấp lực phá hoại. Còn như đồ vật biến hóa đi ra ác mộng ma long liền càng kinh khủng hơn. Tỉ như phía trước ngăn cản mã vương toàn lực nhất kích sở đồ vật biến hóa đi ra long chảo, càng là có thể so với bắt được đẳng cấp 6000 cấp uy lực. Nếu không, cũng vô pháp ngăn trở thổ tức pháo. Bất quá chỉ là một kích như vậy, cho dù là bây giờ thể lực kinh người vô thương, cũng là tiêu hao hơn phân nửa mỹ thực năng lượng cùng thể lực. Thậm chí long chảo bị đánh tan dưới, liền hắn tự thân đều là bị chấn thương, nội tạng xuất hiện từng tia vỡ tan. Đương nhiên, thụ thương dù sao cũng hơn bị giết chết tốt, chính là một ít nội thương đối với vô thương mà nói cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là ở đạt đến đệ thất đại lục nửa đường cũng đã khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả tiêu hao mỹ thực năng lượng cùng thể lực, vô thương cũng là thông qua hô hấp khôi phục được đỉnh phong. Đang ở vô thương thầm nghĩ thời điểm, hắn chính là thuận lợi đã tới đệ thất đại lục sát biên giới. Mà đập vào trước mắt chính là các loại khổng lồ hết sức thực vật cùng sinh vật. Đệ thất đại lục mặc dù là ở địa vực rộng rãi mỹ thực giới bên trong cũng là gần với đệ tứ đại lục mênh mông đại lục, kỳ diện tích chừng 8 ước 4000 vạn bình phương km. So với nguyên thủy trạng thái địa cầu diện tích chung đều muốn nhiều hơn mấy ước bình phương km. Có thể nói siêu đại hình lục địa. Đương nhiên, đệ thất đại lục ra khỏi địa vực rộng rãi ở ngoài, bên ngoài đại tự nhiên môi trường sinh thái cũng là dị thường tốt đẹp phồn vinh. Các loại nguyên liệu nấu ăn cùng giống phong phú không gì sánh được. Bất quá những kiến thức này đệ thất đại lục một người trong đó đặc điểm. Đệ thất đại lục còn có một đặc điểm khác, đó chính là đại, bất kể là núi đồi thực vật, cũng hoặc là sinh sống ở nơi này sinh vật mãnh thú, đều là lớn vô cùng. Đánh cách khác, nếu như muốn tiến vào cái này mảnh nhỏ đại lục nói, khả năng còn không có trên đất một cọng cỏ cao. Một con bình thường hết sức con kiến khả năng đều có thể so với ngoại giới sơn nhạc to lớn. Như mỗi một loại này cũng có thể cho thấy đệ thất đại lục không chỉ có địa vực rộng, đại lục phía trên tất cả cũng đều là lớn đến đáng sợ. Vô thương ở đi tới đệ thất đại lục sát biên giới lúc liền ngừng lại, đồng thời cũng là giật mình nhìn trước mắt tất cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất mấy nghìn thước cao cỏ dại, dường như kình thiên chi trụ sừng sững cùng đại địa bên trên. Một gốc cây đồ sộ hơn 10 vạn trượng đại thụ cao vút trong mây, sinh trưởng ở bên bờ cách đó không xa. Một đầu dài đạt đến hơn vạn mét khổng lồ ngô công leo lên ở trên cây cự thụ, đầu lâu hơi hơi nhếch lên, tản ra nồng nặc khí tức nguy hiểm. Cái này vẻn vẹn một chỗ khu vực cảnh tượng, ở vô thương trong tầm mắt, đồng dạng có thể chứng kiến cao kinh người cỏ dại bên trong có rất nhiều có thể so với sơn nhạc côn trùng, cùng với một đầu lĩnh hình thể không thua kém một chút nào mã vương lớn hung cầm mãnh thú du đãng ở bốn phía. Xem ra so với đệ bát đại lục, đệ thất đại lục phải tới càng thêm nguy hiểm. Vô thương hơi nhíu mày, hướng phía bên bờ một khối nham thạch rơi đi. Đương nhiên mặc dù chỉ là nham thạch, thế nhưng nếu như thả giới bên ngoài, đây tuyệt đối là một tòa hơn vạn mét khổng lồ sơn nhạc. Chẳng qua là bởi vì đệ thất đại lục các loại động thực vật đều là ở quá lớn, cho nên so sánh với, cũng chỉ có thể coi là nham thạch. Cơ hồ là vô thương rơi vào nham thạch trên trong nháy mắt, 3-4 đầu có thể so với mã vương dáng cự thú lập tức chính là phát hiện. Đại như sơn nhạc thú đồng cũng là mang theo máu tanh con mắt nhìn qua đây. Vô thương chân mày cau lại, tay trái liền chuẩn bị cầm hướng Zanpakuto Thế nhưng ngoài ý liệu là những thứ này cự thú lại là trong nháy mắt thu hồi ánh mắt. Đồng thời soạt một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Không cho phép tự do vồ sao. Xem ra quả thực như trong tin đồn giống nhau. Ở đệ thất trong đại lục, muốn săn bắt thức ăn, liền nhất định phải đạt được phía trên cho phép mới được. Vô Thương buông ra nắm Zanpakuto tay. Dạ có chút suy nghĩ. Đệ thất đại lục tuy là địa vực rộng rãi, vật tư phong phú, thế nhưng vô hệ thống cũng là có khác với còn lại Mỹ thực giới đại lục. Mà là vô cùng nghiêm ngặt. Ở không có được thống suất người cho phép dưới. Nghiêm cấm một mình vô. Đệ thất đại lục là một mảnh bị viên hầu thống trị đại lục. Viên hầu ở chỗ này có những sinh vật khác không có địa vị. Bên ngoài chuỗi sinh vật hoặc là người thống trị giai cấp phi thường xâm nghiêm. Như kim tự tháp một dạng. Giai cấp đứng hàng thứ cũng là căn cứ từ một chủng tên là vượn võ cách đấu kỹ tới chế định. Tầng dưới chót nhất là tân thủ. Bên ngoài trên có 10 cấp tương đương 6 cấp giai cấp. 5 cấp tương đương 1 cấp giai cấp. Sơ đoạn tương đương ngũ đoạn giai cấp. Lục đoạn tương đương cửu đoạn giai cấp. Đại lý sư phụ giai cấp. Sư phụ giai cấp. Cùng với sừng sững ở kim tự tháp trên vương giả. Viên vương. Tiểu đội so với nạp. Mới rời đi cự thú chính là bởi vì không có được vô cho phép. Cho nên mới phải ở phát hiện vô thương tình huống bên dưới. Không chỉ không có phát động công kích. Ngược lại là nhanh rời đi. Vô thương cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đệ thất đại lục loại này xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Suy nghĩ một chút phía sau. Hắn liền trong lòng hơi động. Tướng môn kỳ cùng với Terry còn có Diamond từ tiểu thế giới bên trong phóng ra. Terry cùng Diamond một từ tiểu thế giới đi ra. Liền nhanh chóng tiến vào đề phòng bên trong. Song đồng đều là cảnh giác nhìn bốn phía. Thủ vệ ở vô thương cùng Monkey hai bên. Monkey sau khi ra ngoài trước tiên liền nhìn về phía vô thương. Khi nhìn đến vô thương cũng không có đả thương thế phía sau. Trong lòng nhất thời buông lỏng. Đồng thời cũng là chú ý tới bốn chu hoành vĩ đại to lớn tràng cảnh. Nơi này là đệ thất đại lục. Monkey vẻ mặt giật mình. Thân thể không khỏi đến gần rồi vô thương. Hết thảy trước mắt thực sự quá to lớn. Cho dù là tầm thường một đóa tiểu hoa một con kiến đều là có thể so với sơn nhạc. Mới gặp gỡ phía dưới. Monkey tự nhiên sẽ cảm thấy kinh hãi. Vô thương nhìn Monkey giật mình như vậy. Lập tức cũng là đem đệ thất đại lục một ít tình huống nói một lần. Cũng là nói rõ nơi này xâm nghiêm đẳng cấp. Không ngờ tới còn có như vậy nghiêm khắc đẳng cấp chế độ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong vô thương sau khi giải thích. Monkey càng thêm giật mình. Đệ thất đại lục dù cho hiện tại chỉ là thấy được phía ngoài nhất. Thế nhưng bên ngoài ẩn chứa nguyên liệu nấu ăn phong phú trình độ cũng là kinh người không gì sánh. Được, mà như vậy ưu việt môi trường sinh thái dưới. Lại vẫn cần rất nhiều sinh vật chịu được đói bụng. Đây chính là khó có thể tưởng tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.